Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chặt tay, cô bỗng phát hiện mình hơi khó hiểu, có chút mong chờ sẽ gặp được Hoắc Trường Uyên, nhưng lại có chút không mong sẽ gặp anh. Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, họ được thư ký dẫn vào phòng họp. Người tiếp đón và chủ trì buổi họp là một quản lý cấp cao của bộ phận, suốt cả tối không hề thấy bóng dáng của Hoắc Trường Uyên. Sau khi kết thúc buổi họp đi ra, Lâm Uyển Bạch ngang qua văn phòng tổng giám đốc, tò mò liếc mắt nhìn. Phát hiện bên trong trống trơn, không có một bóng người. Hơn nữa hình như cô phát hiện ra, lần này tới Hoắc thị cũng không thấy cả Giang Phóng. Lẽ nào đi công tác rồi? Lâm Uyển Bạch và quản lý vào trong thang máy không bao lâu, thì có một thư ký nhỏ đi tới phòng làm việc, nắm lấy nắm cửa định kéo vào. Có điều vừa định làm, cô ấy đã bị một người khác nghiêm giọng ngăn cản. Cô định làm gì? Giám đốc, cô thư ký cuống quýt giải thích. Tôi thấy Hoắc tổng không đi làm, cửa phòng tổng giám đốc thì cứ để mở, thế nên... Đấy là lời dặn dò của Hoắc tổng. Giám đốc bực dọc nói, đồng thời thông báo. Báo xuống dưới, không ai được phép đóng cửa này vào. Vâng, cô thư ký lập tức trả lời. Ngày hôm sau, cũng thời gian ấy, Lâm Uyển Bạch một lần nữa tới đây họp với quản lý. Vẫn như ngày hôm qua, là một quản lý cấp cao đón tiếp họ, tầng trên cùng vẫn không có bóng dáng của Hoắc Trường Uyên và Giang Phóng. Cửa phòng tổng giám đốc vẫn rộng mở để lộ ra một căn phòng trống trơn. Từ tòa nhà đi ra, di động của Lâm Uyển Bạch bỗng đổ chuông. Là Hoắc Dung gọi tới, không biết có chuyện gì. Cô ngập ngừng bắt máy. Alo? Rau cải trắng à, cháu đang làm gì? Hoắc Dung cười hỏi. Cháu vừa cùng lãnh đạo ra ngoài đi họp, bây giờ đang chuẩn bị quay về công ty. Lâm Uyển Bạch thành thật trả lời. À, vậy à? Hoắc Dung khẽ đáp. Sau đó lại nói bôi ba câu bâng quơ như không hề có chuyện gì. Lâm Uyển Bạch đành phải chủ động nói. À, cô ơi, cô gọi điện có chuyện gì không ạ? Đúng là có chuyện thật. Hoắc Dung hình như chỉ đợi cô hỏi, ngừng một chút rồi tỏ ra thần bí. Chuyện của Trường Uyên, cháu có nghe không? Cháu có thể chọn không nghe không? Lâm Uyển Bạch thăm dò. Đương nhiên là không, Hoắc Dung trả lời ngay. Lâm Uyển Bạch giờ khóc giờ cười, biết ngay sẽ như vậy mà. Cô đổi di động sang bên cạnh chờ đợi Hoắc Dung nói tiếp. Nhưng không ngờ câu nói bật ra trong điện thoại lại khiến cô suýt làm rơi nó. Trường Uyên bị tai nạn giao thông rồi. Tai nạn giao thông ạ? Lâm Uyển Bạch trợn tròn mắt. Đúng thế. Ngữ khí của Hoắc Dung cứ chậm rãi. Hôm qua nó tự lái xe về thành phố đấy. Lúc vào trung tâm thì đâm vào phải giải phân cách. Ôi trời, đó là mẫu BMW mới nhất cô vừa mua. Mua xe bị đâm đến biến dạng luôn. Gương chiếu hậu và kính chắn gió thì vỡ hết. Cô vừa từ cửa hàng bảo dưỡng về, họ nói là sửa chữa hơi phức tạp. Ngay một lúc chỉ toàn xung quanh chiếc BMW đó, Lâm Uyển Bạch có hơi sốt ruột, bất giác ngắt lời bà. Cô, vậy còn Hoắc Trường Uyên ạ, tai nạn có nghiêm trọng không? Anh ấy sao rồi? Yên tâm đi, chưa chết được. Hoắc Dung chỉ nói một câu như vậy. Lâm Uyển Bạch còn muốn hỏi gì đó tiếp thì cuộc gọi đã kết thúc. Cá nhỏ, cậu giúp mình gọi cho bác sĩ Tần một cuộc được không? Sao thế? Tàng Hiểu Du vừa nghe đã có vẻ không tình nguyện. Sao phải gọi điện thoại cho loại cầm thú đội lốt người đó chứ? Mình không gọi đâu. Lâm Uyển Bạch mím chặt hai môi, đành nói. Hình như Hoắc Trường Uyên bị tai nạn nhập viện rồi. Bác sĩ Tần có lẽ sẽ biết rõ. Cậu hãy giúp mình xem tình hình thế nào. Tàng Hiểu Du nghe vậy, không lằng nhằng nữa, lập tức rút di động gọi ngay. Đường truyền được kết nối. Tàng Hiểu Du nhảy dựng lên khỏi sofa, kêu gặp ầm ĩ mấy câu rồi mới quay về chuyện chính. Sau khi ngắt máy, Tàng Hiểu Du tường thuật lại cho cô. Hiểu rõ ràng rồi. Nói là trong xe có túi khí nên người không có nguy hiểm gì. Một vài vết xước sát ra thì bắp chân có dấu hiệu rạn xương nhẹ. Bây giờ không còn việc gì rồi, đang nằm ở bệnh viện nghỉ dưỡng đấy. Nghe xong, Lâm Uyển Bạch thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Dung tuy không nói bất cứ chuyện gì về vết thương của anh, nhưng luôn nhấn mạnh con BMW đó của mình bị đâm thảm hại đến mức nào, khiến cô thót tim, không thể yên tâm được. Bây giờ chắc chắn là anh đã không sao, cuối cùng cô cũng yên lòng. Cùng nhau ăn cơm tối xong, Lâm Uyển Bạch bắt xe trở về nhà khi trời đã tối. Cửa vừa mở ra, di động của cô lại đổ chuông, là một số điện thoại lạ. Cô đặt bên tai, vang lên một giọng nam quen thuộc. Bác sĩ Tần. Ừ, tôi đây. Tần Tư Niên ở đầu dây bên kia nói. Cô Lâm, tôi có thể nhờ cô giúp một việc được không? Anh cứ nói đi ạ. Cô biết nấu mì à? Lâm Uyển Bạch sững người. Tôi biết. Vậy thì đúng rồi. Tần Tư Niên có vẻ rất vui như tìm được cứu tinh vậy. Mấy hôm nay Trường Uyên bị tai nạn nhập viện, hình như là chẳng ăn uống gì. làm bác sĩ chữa chứng cho cậu ấy sốt ruột ghê gớm ấy, tìm tôi mấy lần rồi. Dù là bữa ăn dinh dưỡng của bệnh viện hay là đồ ăn cô và tôi mua về, cậu ấy đều không ăn. Buổi trưa cậu ấy chủ động nói muốn ăn mì, kết quả tôi mua về cậu ấy chỉ khều hai miếng rồi không gắp miếng nào. Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động, ở đầu kia, ngữ khí Tần Tư Niên rất khẩn thiết. Cô Lâm, thế nên có thể phiền cô không? Cô giúp tôi nấu một bát mì mang qua đây, xem cậu ấy có chịu ăn không. Nếu không dù có ở trong bệnh viện cũng không khỏe lại được. Câu cuối cùng cũng đã chọc đúng vào điểm yếu của cô, khiến cô không từ chối được. Được, Lâm Uyển Bạch không chần chừ. Bây giờ tôi sẽ nấu ngay. Ngắt điện thoại, Lâm Uyển Bạch liền xỏ giày, đi vào bếp. Một tiếng sau, Lâm Uyển Bạch xách hộp giữ nhiệt đi vào khoa nội trú. Là bệnh viện nơi Tần Tư Niên làm việc, trước kia bà ngoại cũng nằm đây, thế nên cô rất thạo đường. Thật ra từ lúc Hoắc Dung gọi tới, cô suýt nữa đã lao tới bệnh viện. Về sau biết anh không sao, cô vẫn muốn đến tận mắt xem thử, nhưng lại cảm thấy không biết nên quan tâm với thân phận gì. Việc mang vỉ vào đã tạo cho cô một cái cớ. Đi thang máy lên khoa xương, Lâm Uyển Bạch đi ra ngoài. Đã tối muộn nên bên trong không có nhiều người, thi thoảng lại có những bác sĩ mặc áo blue trắng hoặc y tá đi ngang qua. Cô vừa đi về phía phòng bệnh cao cấp, vừa nhìn số ngoài cửa phòng. Bỗng nhiên cô thấy một bóng người vẫn cao ráo y hệt trong giấc mơ, mặc một bộ đồ kinh điển của Chanel, mái tóc xoăn bồng bềnh đung đưa theo từng nhịp bước chân. Cô ta đứng trước một cửa phòng nào đó. Khi giơ tay đẩy cửa, cô nhìn thấy góc nghiêng, ngũ quan rất đẹp, khóe miệng còn thấp thoáng ẩn hiện má lúm đồng tiền. Bước chân Lâm Uyển Bạch khựng lại, cô nắm chặt chiếc hộp trong tay. Cô cười khổ, đành quay người trở lại thang máy. Cô Lâm, mau vào ngồi đi. Lâm Uyển Bạch đi vào, đưa cho anh ấy hộp giữ nhiệt. À, tôi nấu xong mì rồi đây. Ngửi mùi là thấy ngon rồi. Tần Tư Niên mở ra, rồi cảm thán một câu. Vậy đừng đợi nữa, cô Lâm, đi thôi, chúng ta mau mang qua cho Trường Uyên nào. Tôi chắc là không tiện lắm đâu. Lâm Uyển Bạch đứng im. Sao lại không tiện? Tần Tư Niên không hiểu, cô cụp mắt xuống, mí mắt hơi run dưới ánh đèn. Tôi vừa thấy vợ chưa cưới của Hoắc Trường Uyên. Tần Tư Niên nghe xong, sững người, dường như cũng không biết nên nói gì. Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên, cố gắng cười, thúc giục. Bác sĩ Tần, anh mau mang qua cho anh ấy đi. Nếu không để lâu mì trương lên thì nhũn ra sẽ không ăn ngon đâu. Được. Tần Tư Niên cân nhắc rồi nhanh chóng gật đầu. Nhưng rồi lại trầm tư nói. Vậy cô đợi ở đây một lát nhé, tôi mang hộp trả cho cô. Lâm Uyển Bạch gật đầu ngay, không từ chối. Nhưng dường như hiểu dụng ý anh ấy, cô nói một câu. Bác sĩ Tần, tôi cũng nhờ anh một việc. Đừng nói với anh ấy là tôi mang đến nhé. 10 phút sau, hoặc chưa đến 10 phút, Tần Tư Niên xách hộp giữ nhiệt quay lại. Vạt áo blue tung bay theo động tác của anh ấy. Thật thần kỳ đấy. Cô đoán xem, tôi vừa mang mì đến thì Trường Uyên đã ngửi mùi và cầm đũa lên ăn ngay rồi. Hơn nữa còn uống sạch cả nước. Xem ra vẫn là đồ cô làm hợp khẩu vị cậu ấy. Lâm Uyển Bạch không nói gì, chỉ im lặng đón lấy chiếc hộp. Cô nhìn đồng hồ rồi đứng dậy khỏi ghế. Bác sĩ Tần, mì tôi cũng đã mang đến rồi, không còn sớm nữa, tôi về trước đây. Cô Lâm. Tần Tư Niên gọi giật cô lại, hỏi dò. Hay là cô đợi thêm một lát, chắc là người ấy cũng sắp về rồi. Nhưng Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Như vậy cũng để làm gì chứ? Có vợ chưa cưới chính thức của anh rồi, họ vẫn lén lút qua lại ư? Lâm Uyển Bạch nắm chặt tay lại, miệng đắng như uống rượu mơ tháng 6. Tôi chỉ tới đưa mì thôi. Tần Tư Niên nghe vậy, chỉ có thể nói. Vậy tôi tiễn cô về. Cảm ơn anh. Lâm Uyển Bạch gật đầu. Không giấu gì cô thiên kim nhà họ Lục kia bao năm nay vẫn sống ở nước ngoài. Tôi cũng chỉ gặp cô ta vài lần trong một số dịp đặc biệt nào đó. Thật ra Trường Uyên không có cuộc sống riêng tư gì, đa số thời gian đều dành cho công việc. Nếu không cần phải tiếp khách, trừ phi là đám chúng tôi gọi đi chơi thì cậu ấy mới ra ngoài, sống cũng khá là nhạt nhẽo. Tôi cứ nghĩ là cậu ấy sẽ sống mãi như vậy, chứ không ngờ cậu ấy lại gặp được cô. Bác sĩ Tần, rốt cuộc thì anh muốn nói gì với tôi? Lâm Uyển Bạch mím môi lại. Cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Sắc mặt Tần Tư Niên trở nên nghiêm chỉnh. Anh ấy nói rất nghiêm túc. Tôi muốn nói với cô rằng, khi chưa quen biết cô, nhà họ Hoắc đã quyết định hôn ước này cho Trường Uyên. Thế nên thật ra việc này không công bằng với Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch mang theo một bụng đầy tâm sự về tới nhà. Vào nhà không lâu, Mông còn chưa kịp đặt xuống ghế, chuông di động đã lại inh ỏi. Có điều khi cầm lên, nhìn thấy ba chữ Hoắc Trường Uyên trên màn hình, đầu ngón tay cô hơi co rụt lại. Alo, anh có việc gì không? Đầu kia vẫn im ắng của bạn môi. Anh không nói thì em ngắt máy đây. Quả nhiên câu này có tác dụng nhất với anh. Giọng nam lập tức vang lên chất vấn. Mì do em nấu phải không? Trái tim Lâm Uyển Bạch nảy lên, cô nhìn về phía chiếc hộp giữ nhiệt để trên bàn. Em không hiểu anh đang nói gì. Cô ấp úng. Còn định gạt anh à? Giọng Hoắc Trường Uyên trầm trầm. Anh chỉ cần ngửi mùi thôi đã biết là do em nấu. Chỉ có em mới làm ra được mùi vị đó. Lâm Uyển Bạch, em đừng hòng lừa anh. Lâm Uyển Bạch nó không nói nên lời. Không ngờ ngay cả khứu giác của anh cũng nhạy bén như vậy. Chỉ ngửi cũng biết là do cô làm. Em nói em không có chút cảm giác nào với anh cơ mà. Nấu mì cho anh làm gì? Hoắc Trường Uyên tiếp tục cất giọng u ám như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Im lặng vài giây, anh mới bật ra một câu. Lâm Uyển Bạch, người phụ nữ như em sao giỏi hành hạ người khác quá vậy? Lâm Uyển Bạch sững người, ánh mắt hơi rời rạc. Hành hạ người khác? Cô sao? Nhưng vì sao cô lại cảm thấy mình mới là người bị hành hạ vậy? Một lúc lâu sau, Hoắc Trường Uyên mới lại lên tiếng. Nếu anh muốn, chúng ta có thể làm bạn. Đây là lời em từng nói phải không? Phải. Trái tim Lâm Uyển Bạch thắt lại. Ngày mai tan làm, nấu thêm cho anh bát mì nữa đưa ra. Em... Cô muốn từ chối. Nói là bạn cơ mà. Anh bị thương nằm viện, em mang mì cho anh thì làm sao? Ở đầu kia, Hoắc Trường Uyên ngắt lời cô, rồi nghiến răng uy hiếp. Lâm Uyển Bạch, ngày mai anh đợi em, không mang đến anh sẽ nhịn đói luôn. Nói xong, anh thẳng thừng ngắt máy. Hôm sau, tan làm xong, Lâm Uyển Bạch về tới nhà, vẫn nấu mì. Cô bỏ vào trong hộp giữ nhiệt, còn đặc biệt trộn một ít dưa muối, đều khá là dễ ăn. Sau khi tới bệnh viện, cô vốn định giống như tối qua, tới khoa tim mạch tìm Tần Tư Niên. Nhưng khi cô đến thì y tá nói bác sĩ Tần có một ca mổ, hơn nữa vừa vào xong, phải 2-3 tiếng nữa mới kết thúc. Lâm Uyển Bạch đành phải tự cầm hộp tới khoa xương. Lúc gõ cửa, cô hơi thấp thỏm. Bên trong vọng ra giọng nói trầm của Hoắc Trường Uyên. Vào đi. Cô đẩy cửa rất chậm. Khi phát hiện trong phòng ngoài anh ra thì không còn người nào khác, cơ thể căng thẳng mới dần thả lỏng. Lâm Uyển Bạch đi vào trong. À, em mang mì tới. Hoắc Trường Uyên mặc đồ bệnh viện, đang ngồi dựa vào đầu giường, vẫn đầy khí chất. Trán và bàn tay đặt trên đầu gối đều băng trắng. Chỗ dạn xương ở bắp chân phải thì đã được cố định bằng nẹp. Cô dừng lại đó vài giây, có vẻ cũng không nghiêm trọng lắm. Lâm Uyển Bạch lặng lẽ đi qua, đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên bàn. Suốt cả quá trình, đôi mắt u tối của Hoắc Trường Uyên luôn nheo lại, lặng lặng quan sát từng cử chỉ, hành động của cô. Cô mở nắp hộp ra, mùi thơm của mì lan tỏa ra ngoài. Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng vào mắt anh. Anh mau ăn đi, ăn xong em mang hộp về. Vì sao tối qua lại trốn? Cô đang định ngẩng đầu trừng mắt với anh thì bất ngờ vang lên một câu hỏi như vậy. Mí mắt Lâm Uyển Bạch run lên, cô hạ thấp giọng. Em đâu có trốn. Còn nói không ạ? Hoắc Trường Uyên cúi thấp mặt xuống, gần như nhìn cô chăm chú. Đồ lừa bịp này. Xem ra cuối cùng Tần Tư Niên vẫn nói cho anh biết. Trái tim cô nhói lên từng cơn, nhất là ngữ khí dồn ép lại mang theo một chút mờ ám này khiến cô không biết chút đâu những bực dọc. Cô thật sự thấy rất phiền. Nếu không thì sao? Anh muốn thế nào, Hoắc Trường Uyên? Em đã tận mắt nhìn thấy vợ chưa cưới của anh bước vào phòng. Lẽ nào anh bắt em xách hộp mì tung tẩy đi vào theo sao? Nếu thật sự như vậy, anh có muốn ngồi hưởng phúc một ông hai bà thì cô cũng không muốn làm ngang hoàng hay là nữ anh. Vậy thì đã sao? Hoắc Trường Uyên đột ngột nói. Lâm Uyển Bạch mím môi. Vậy thì đã sao? Cô cười khổ. Anh không sợ vợ chưa cưới của anh nhìn thấy sẽ không vui à? Vậy thì đã sao? Hoắc Trường Uyên hừ lạnh một tiếng, chỉ lặp lại câu này. Lâm Uyển Bạch hơi sững người, nhìn thấy ít hầu bất ngờ trượt đi trong mắt mình, giọng nói trầm cũng theo đó đập vào màng nhĩ của cô. Người khác anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm một mình em. Trái tim Lâm Uyển Bạch chao đảo. Cô cắn chặt môi, bỗng nhiên có phần không hiểu anh, càng không hiểu câu này của anh là có ý gì. Rau cải trắng, mì cháo nấu ngon thật đấy. Lâm Uyển Bạch nhìn thấy bà đã ăn hết quả nửa hộp, bèn nuốt nước bọt. Cô bất giác quay sang nhìn Hoắc Trường Uyên. Quả nhiên, khuôn mặt anh đã xa sầm lại, muốn thối hoắc bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Đáng đời. Mùi vị thật sự không tồi, đến người ghét ăn mì như cô mà còn không từ chối được. Lâm Uyển Bạch đi qua đón lấy hộp giữ nhiệt, phát hiện bên trong cả nước dùng cũng không còn. Cô ăn rồi thì cháu ăn cái gì? Hoắc Trường Uyên cuối cùng cũng không nhịn nổi. Ồ, ở đây còn có một phần. Hoắc Dung giơ tay chỉ. Bấy giờ, Lâm Uyển Bạch mới phát hiện ra trên bàn còn một chiếc hộp giữ nhiệt khác màu hồng nhạt. Mở ra, bên trong cũng là mì, hơn nữa hình như còn là mì tươi mới được nhào nặn, nấu với xương sườn, còn cao cấp hơn cô nhiều. Bên phải thì dài rất là nhiều thịt bò thắt, thái lát và hành lá. Cô nấu ạ? Cô hơi bất ngờ. Hoắc Dung liền xua tay. Cô làm sao xuống bếp được, là vợ chưa cưới của nó mới mang đến đấy. Nghe xong, bàn tay Lâm Uyển Bạch đờ ra giữa không trung, cô bắt đầu hối hận vì đã chạm vào nó. Đậy nắp hộp lại, cô hơi bối rối. Nghe tin vợ chưa cưới của anh cũng đến, cuộc diễn lát nữa không biết sẽ phức tạp nhường nào. Hoắc Dung có vẻ nhìn ra tâm tư của cô, đắc ý bật cười. Yên tâm đi, lúc đến đây cô vừa hay gặp nó trong thang máy, đã đuổi nó về rồi. Lâm Uyển Bạch ngẩn người, như vậy không hay lắm thì phải. Lâm Uyển Bạch cầm hộp mì đi vào nhà vệ sinh, lấy nước rửa sạch sẽ. Khi đi ra, cô phát hiện Hoắc Dung cứ nhìn mình chằm chằm. Cô à, sao vậy? Rau cải trắng, cô nhớ là ai đó đã thẳng thắn nói với cô. Hai người ở bên nhau dù chia tay cũng là tự do của đôi bên, không thể cưỡng ép. Hoắc Dung cố tình học ngữ khí của cô, sau đó trêu chọc. Sao hả? Bên đó bị tai nạn lo tưởng chết chứ gì, còn nấu mì mang qua nữa. Lâm Uyển Bạch hoảng loạn, nghĩ tới những lời anh nói trong điện thoại tối qua. Bạn cháu vẫn là bạn. Ồ, còn là bạn à? Hoắc Dung nhướng mày, nhìn về phía Hoắc Trường Uyên nằm trên giường. Vâng. Anh đáp hờ hững. Hoắc Dung thấy thế, tươi cười. Khá lắm, chia tay không cạch mặt, còn có thể làm bạn tốt. Hoắc Trường Uyên nhíu mày. Hoắc Dung càng cười thân thiện hơn, kéo tay cô ngồi xuống sofa. Rau cải trắng. Cháu và cháu trai cô không có duyên, lại không muốn làm em gái họ của nó. Nhưng mà cô vẫn rất quý cháu. Hay là thế này đi, cô giới thiệu bạn trai cho cháu. Thế nào? Trong công ty cô, đám thanh niên trẻ nhiều vô kể, đa phần đều có thẻ xanh. Vừa cao vừa đẹp trai, lại giỏi ngoại ngữ, biết dỗ cho con gái vui. Quan trọng nhất là dễ tính. Giới thiệu cho cháu nhé. Dạ. Lâm Uyển Bạch há hốc miệng. Nhưng Hoắc Dung không cho cô cơ hội lên tiếng, luyên thuyên nói tiếp. Cô không đùa gì với cháu đâu. Nếu cháu thích mấy anh trai Tây, chỗ cô tài nguyên cũng nhiều. Nói tóm lại, cháu thích thể loại gì, cô cũng có thể thỏa mãn 100%, hơn nữa đảm bảo điều độ. Liếc mắt nhìn về phía khuôn mặt càng lúc càng đen sì trên giường bệnh, tâm trạng Hoắc Dung không vui, vui không tả được. Thằng nhóc cứ giả vờ giấu cái đuôi cáo của cháu nữa đi. Trong quán cà phê, Lâm Uyển Bạch ngồi có vẻ thấp thỏm. Giáng chiều lúc chập tối từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đồng thời hắt lên gương mặt người đàn ông ngồi đối diện, giống như quảng cáo kem đánh răng trên TV. Dù cả quá trình đều lộ ra 8 chiếc răng tiêu chuẩn, khiến cô nhìn mà khóe miệng cứng đờ. Lúc tan làm, còn chưa ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô đã nhận được điện thoại của Hoắc Dung. Bà nói tối nay muốn ăn cơm với cô, không cho cô cơ hội từ chối. Chiếc BMW vừa được mang đi sửa đã đỗ ngay bên lề đường. Lâm Uyển Bạch đành phải lên xe, nhưng không ngờ mình vừa bị lừa đi xem mặt. Hoắc Dung đã sớm viện cớ chuẩn lại từ lâu, để lại cô và người đàn ông đối diện mắt lớn nhìn mắt nhỏ. Hôm trước, Hoắc Dung còn nói ở bệnh viện, cô tưởng là bà chỉ đùa thôi. Quả nhiên là người nhà họ Hoắc, toàn phải hành động. Lâm Uyển Bạch cực kỳ khó xử, lại không thể thẳng thừng đi về. Đây là lần đầu tiên cô có trải nghiệm này, không biết phải đối phó ra sao, đành gắng gượng. Nhưng cô đã len lén nhắn tin cho Tang Hiểu Du, bảo cô ấy khoảng hơn 10 phút nữa gọi điện thoại cho mình, sau đó cô sẽ giả vờ có việc phải về. Ban nãy thật ra Hoắc Tổng giới thiệu chưa toàn diện, quê gốc của tôi thật ra ở Sơn Đông. Tôi có may mắn được làm việc tại công ty của Hoắc Tổng ở nước ngoài. Bây giờ về nước xem có cơ hội nào phát triển tốt hơn không. Nhưng tôi có thẻ xanh, nếu một nửa sau này... Lâm Uyển Bạch im lặng ngồi nghe đối phương nói, khuấy đều tách trà sữa của mình. Lúc cô gật đầu như đang nghe, thì thấy ở bàn kế bên hình như có vị khách đi vào. Cô cảm giác có một luồng không khí lạnh ùa tới, nhưng vẫn không quá chú ý, cho tới khi... Cho tôi một tách cà phê đen kiểu Mỹ. Giọng trầm quen thuộc vang lên, Lâm Uyển Bạch thẳng thốt. Cô quay sang, quả nhiên nhìn thấy Hoắc Trường Uyên đang ngồi trên chiếc sofa ở bên cạnh. Bên ngoài là một chiếc áo gió dài màu đen, bên trong còn mặc áo bệnh viện, Bắp chân phải bị nẹp cố định vẫn quấn băng, động tác hơi chậm. Chẳng phải anh nên ở bệnh viện hay sao? Cớ gì lại chạy tới đây? Người đàn ông đối diện thấy vậy hỏi han. Người quen à? À, vậy có cần chào hỏi không? Không cần đâu. Lâm Uyển Bạch lập tức lắc đầu. Ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Người đàn ông thấy biểu cảm hoang mang của cô cũng không tức giận, rất nhanh lại mỉm cười tiếp tục. À, tôi nhớ ra rồi. Nói tới chuyện tôi có thẻ xanh. Nếu sau này một nửa của tôi muốn ra nước ngoài sinh sống, tôi cũng có thể quay trở về. Không biết hướng đi của cô Lâm như thế nào? Tôi chưa từng nghĩ sẽ ra nước ngoài. Lâm Bạch tỏ ý. Vậy rất tốt. Không hẹn mà gặp có chung suy nghĩ với tôi. Tôi càng lúc càng cảm thấy cô chính là người thích hợp với tôi. Người đàn ông có vẻ rất vui, đôi mắt sáng rực lên. Năm nay cô Lâm bao nhiêu tuổi nhỉ? 24. À, vừa hay chúng ta cả tuổi tác cũng thích hợp. Bên cạnh bất ngờ truyền tới tiếng ly cà phê bị đặt mạnh lên mặt bàn cái cạch. Hơi thở của Lâm Uyển Bạch như ngừng lại. Cô thức nhìn sang bên cạnh. Nếu 3 tuổi là khoảng cách thế hệ, thì cô và Hoắc Trường Uyên thật ra cách 2 thế hệ. Thêm 2 năm nữa thôi thì đủ kháng chiến rồi. Người đàn ông ở đối diện vẫn đang thao thao bất tuyệt. Ánh mắt u ám bên cạnh chốc chốc lại liếc qua. Quả thật như nước sôi lửa bỏng. Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động, không biết Tang Hiểu Du chết đi đâu rồi còn không gọi điện cho cô. Cô đành phải đứng dậy. Thật ngại quá, tự uống hơi nhiều trà sữa, tự xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Vâng, người đàn ông cười ôn hòa. Lâm Uyển Bạch gọi thẳng cho Tang Hiểu Du, thế mà lại quên mất việc quan trọng. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy Hoắc Trường Uyên ở bàn bên đã ngồi sang vị trí của mình, đang nói gì đó với người đàn ông đối diện. Còn anh ta thì nét mặt cứ gọi là đặc sắc, thay đổi màu không khác gì điều khiển chuyển kênh. Khi cô bước lại gần, thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc đúng lúc. Anh đứng dậy bình thản nhìn cô rồi trở về vị trí cũ. Lâm Uyển Bạch mặt đầy khó hiểu. Cô ngồi xuống, còn chưa đợi Tang Hiểu Du gọi tới, người đàn ông đối diện dường như đã không ngồi tiếp được nữa. À, cô Lâm, tôi bỗng dưng cảm thấy chúng ta có thể về mặt tính cách hoặc rất nhiều điểm còn chưa hợp lắm. Nói đến cuối cùng, người đàn ông hầu như ngồi xoa hai tay, ánh mắt nhìn cô rất phức tạp, dường như còn có chút sợ hãi. Tôi có việc gấp, tôi đi trước đây. Lâm Uyển Bạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người đàn ông đã đứng dậy. Người đó xách chiếc cặp công vụ của mình, khi đi ngang qua bàn bên cạnh còn nói một tiếng cảm kích. Cảm ơn anh. Không có gì, Hoắc Trường Uyên khẽ nói. Một tuần chớp mắt đã lại trôi qua, đến ngày nghỉ. Thời tiết phương Bắc bước vào tháng 12, nhiệt độ càng trở nên rét buốt, nhưng chỉ cần bước vào phòng lại ấm áp như xuân. Sau khi Lâm Uyển Bạch và Tang Hiểu Du chui vào trong hiệu sách, cả hai đều xoa tay cho ấm. Chẳng biết Tang Hiểu Du nảy ra suy nghĩ ở đâu, kéo cô đi mua luôn 2 cuốn sách y học muốn nghiên cứu. Tiểu Bạch, mình lên gác hỏi ông chủ xem 2 cuốn sách đó đã về chưa, cậu đứng đây đợi mình một lát nhé. Lâm Uyển Bạch gật đầu, tiện tay lật dở mấy cuốn tạp chí trên giá bên cạnh. Cô đang định cầm một quyển khác lên thì có một bàn tay trắng trẻo cũng nắm lấy nó giống cô. Đối phương nhanh hơn cô một chút, Lâm Uyển Bạch rụt tay về, ngẩng đầu lên nói. Xin lỗi cô xem trước đi. Cảm ơn. Cô gái mỉm cười, gò má xuất hiện lúm đồng tiền. Cô ta cầm thêm 2 cuốn tạp chí khác, ôm chặn vào lòng, sau đó từ từ đi về phía quầy thu nhân thanh toán. Lâm Uyển Bạch đứng được ra đó, cơ thể hơi cứng đờ. Không ngờ lại gặp nhau ở đây. Hơn nữa thì trông cô ta khoảng cách gần như vậy. Không trang điểm quá lòe loẹt mà trông rất tự nhiên, ăn vận cũng không nổi bật, nhưng vẫn không giấu đi được khí chất cao quý bẩm sinh. Sao, có phải cảm thấy người ta rất xinh đẹp, rất có khí chất không? Cảm thấy mình còn không so được với gót chân của người ta. Ngữ khí tranh chua hà khắc lại còn sức sược này. Lâm Uyển Bạch nhíu mày, quả nhiên là Lâm Giao Giao. Dường như cảm thấy đối phương đã lâu lắm không xuất hiện trước mặt mình với vẻ ngạo nghễ này. Cô im lặng một lúc lâu, dường như lần gần đây nhất vẫn còn ở Macau. Chắc cô không lạ lẫm gì phải không? Chị ấy tên là Sunny, thiên kim của nhà họ Lục phía nam thành phố, là vợ chưa cưới chính thức của anh Trường Uyên. Người ta ở nước ngoài suốt, được hưởng nền giáo dục cao cấp, đã đạt hàm tiến sĩ rồi. Lâm Giao Giao càng nói càng đắc ý, khoanh tay trước ngực. Lâm Uyển Bạch, bây giờ chị đang thấy rất khó chịu phải không? Cũng phải, ngay cả kẻ ngốc cũng biết giữa chị và Sunny nên chọn ai, nói chi là anh Trường Uyên. Này, cô chắn đường đi của tôi rồi đấy. Chó ngoan không đứng ra giữa đường, phiền cô tránh ra cho. Lâm Giao Giao quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt chán ghét của Tang Hiểu Du. Tang Hiểu Du khoác lấy cánh tay cô, mặc kệ Lâm Giao Giao đứng bên chừng mắt, bực dọc nói. Tiểu Bạch, mặc kệ nó, mình mua xong sách rồi, chúng ta đi. Khi bóng hai cô gái bước lên xe buýt, một ánh mắt trong chiếc xe sang trọng đỗ bên lề đường mới từ từ thu lại. Lục Tịnh Tuyết vén mái tóc xoăn. Giao Giao, người em nói là cô ta à? Vâng, chính là chị ta. Lâm Giao Giao lập tức gật đầu. Lúc chị không có ở Trung Quốc, chị ta cứ bám lấy anh Trường Uyên, đỏng đảnh vô cùng. Anh Trường Uyên gần như lúc nào cũng dính lấy chị ta, hơn nữa còn cho chị ta thẻ đen, dẫn tới Ma Cao chơi bài. Thật không hiểu là rốt cuộc chị ta đã cho anh Trường Uyên uống cái thuốc mê gì nữa, chị ta mà xứng à? Nói gì thì nói, cô ta cũng là chị gái của em. Lục Tịnh Tuyết hào phóng lên tiếng. Chị Sunny, sao chị lương thiện quá vậy? Em cho chị hay, chị ta không phải là dạng vừa đâu. Lâm Giao Giao sốt ruột, lại tiếp tục lại nhại cả đống lời xấu xa về Lâm Uyển Bạch mới chịu thổi. Lục Tịnh Tuyết chỉ cười khẽ, không nói thêm gì. Chiếc xe này của nhà họ Lục lái thẳng tới cửa nhà họ Lâm mới dừng. Khi Lâm Giao Giao xuống xe, còn ngọt ngào chào tạm biệt Lục Tịnh Tuyết, thậm chí chân chó hỏi lần sau gặp mặt là khi nào. Đến khi người tài xế nổ máy cho xe chạy, Lâm Tịnh Tuyết mới lạnh lùng hừ một tiếng. Cô thì hiểu cái quái gì. Về tới nhà, Tang Hiểu Du gỡ màng co của sách ra, dắp lên giá. Thấy cô ngồi xuống sofa, cúi đầu nhìn tay mình, cô ấy hỏi dò. Tiểu Bạch, cậu không vui phải không? Không, mình có buồn gì đâu. Lâm Uyển Bạch lắc đầu. Thì cái con em gái của cậu đó, còn cả vợ chưa cưới của Hắc Tổng. Tang Hiểu Du nói xong, thấy cô mím môi lại, cô ấy vội nói. Tiểu Bạch, cậu đừng nghe con em gái nó nói bậy. Nó chỉ muốn sỉ nhục cậu thôi. Trước kia nó cực kỳ thèm thuồng Hoắc Tổng, vẫn luôn căm ghét cậu ấy mà. Bây giờ nó cố tình lấy cô vợ chưa cưới ra để đả kích cậu. Có chuyện này thật ra mình đã định nói với cậu từ lâu rồi. Chuyện gì? Lâm Miền Bạch không hiểu. Tang Hiểu Du gãi đầu, giờ sự lên tiếng. Lúc trước mình chuyển tới căn nhà này, cậu còn nói mình nhặt được của hời phải không? Đúng thế, cô gật đầu. Đâu chỉ có lúc trước, mỗi lần đến đây chơi cô vẫn cảm thấy cô ấy nhặt được của hời. Mình chả nhặt được của hời nào đâu. Trên đời làm gì mà có chuyện tốt như vậy chứ. Và lại chúng ta là bạn học đại học, mình có bao nhiêu bạn bè lẽ nào cậu còn không rõ. Lấy đâu ra một người bạn hào phóng như vậy chứ. Nhà này là của Hoắc Tổng đấy. Tang Hiểu Du nói tới cuối cùng bèn nhún vai. Của Hoắc Trường Uyên. Lâm Uyển Bạch sững người. Sau đó cô lập tức hiểu ra. Chẳng trách trước kia mỗi lần nhìn cô, ánh mắt Tang Hiểu Du đều sáng lấp lánh. Cô đề nghị ở qua đêm cũng bị cô ấy kiên quyết từ chối. Hơn nữa có cảm giác cô ấy nịnh nọt Hoắc Trường Uyên. Thì ra chủ nhà là anh. Phải, anh ấy chủ động tới tìm mình, nói là có phòng trống, hơn nữa tiền thuê nhà đưa một ít tượng trưng là được rồi. Cộng thêm việc chỉ khi nào mình chuyển đi, để anh ấy chuyển về sống đối diện với cậu thì mới thật sự là nhất cự ly, nhì khoảng cách được. Tang Hiểu Du cười gian xảo. Thì mình chỉ giúp đỡ anh ấy tí thôi. Cá nhỏ. Lâm Uyển Bạch nghiến răng. Trời ơi, mình biết mình bàn đứng cậu là mình không đúng, nhưng mình cũng chỉ suy nghĩ cho hạnh phúc của cậu thôi mà. Tang Hiểu Du lấy cái mặt lấy lòng cọ cọ vào cánh tay cô, rồi lại nghiêm mặt nói. Không nhắc đến chuyện này nữa. Điều mình thật sự muốn nói là sau khi hai người chia tay, thật ra mình có tới tìm Hoắc Tổng, cảm thấy không thể cứ tiếp tục sống ở đây. Nhưng cậu đoán xem, anh ấy nói gì với mình? Nói gì? Lâm Uyển Bạch bỗng nhiên cảm thấy nghẹt thở. Anh ấy nói mình là bạn của cậu, thế nên cứ yên tâm mà ở. Hai bàn tay đặt trên đầu gối của Lâm Uyển Bạch từ từ nắm chặt lại. Tiểu Bạch, mình không gạt cậu đâu, đây là nguyên văn lời của Hoắc Tổng đấy. Tang Hiểu Du nhìn cô, nghiêm túc phân tích. Cho dù Hoắc Tổng có không thiếu tiền thì cũng chẳng tự dưng đi làm việc tốt, phải không? Hơn nữa, cậu còn chia tay với anh ấy rồi. Thêm mà anh ấy vẫn để mình ở đây, chỉ đơn thuần vì mình là bạn của cậu. Lâm Uyển Bạch giữ người. Khi đêm xuống, cô ra khỏi chỗ ở của Tang Hiểu Du, ngồi chuyến xe cuối cùng của ngày trở về. Xe buýt lắc lư đi về tới trạm. Cô bước từng bước dưới ánh trăng đi về khu chung cư cũ kỹ của mình. Dọc đường cô luôn cúi xuống nhìn mũi chân. Gió đêm lạnh lạnh thổi qua, cô bất giác kéo sát chiếc áo khoác lại. Khi cất bước đi vào trong hành lang, Lâm Uyển Bạch chợt khựng lại. Ngay lập tức cô lùi sau hai bước. Cô ngước lên không dám tin vào mắt mình. Cô nhìn lên tầng trên cùng, một khung cửa sổ nào đó hắt ra ánh đèn vàng ấm áp. Cô chớp mắt, ánh đèn đó vẫn còn nguyên. Cô quay đầu, liền nhìn thấy chiếc Land Rover màu trắng biển năm số 8 đó đỗ ngay trước tòa nhà. Lâm Uyển Bạch mơ hồ đi vào trong, bước chân dẫm lên bậc thềm, đèn cảm ứng liền bật sáng. Mỗi bước đi của cô dường như càng nhanh hơn. Cô chưa bao giờ chạy lên gác với tốc độ nhanh như thế. Trái tim đập thình thịch tưởng như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Lâm Uyển Bạch đứng trước cánh cửa chống trộm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net